Cô còn chưa giáo huấn hắn xong, còn chưa dạy hắn đối đãi với con gái thì cấm nói xa chịu bé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net